Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn càng ngày càng nhiều hơn. Phẩm chất của nhuyễn giáp bảo khí trên người hắn rất tốt, có thể bảo vệ thân thể và tứ chi, so với nhuyễn giáp nửa người mà La Thiên có được từ chỗ Đỗ Vân Trình còn toàn diện hơn, mà giá cả cũng cao hơn gấp 2-3 lần. Nhưng mà, ở dưới công kích liên tục của kiếm chỉ, bên trên bảo khí hạ phẩm trên người hắn đã xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Từng cổ hàn ý đáng sợ thẩm thấu qua cánh tay của hắn, ăn mòn máu và lục phủ ngũ tạng. Từ khi thần mạch của La Thiên hấp thu kịch độc của Liễu Tử Yên, thiên phú hàn lực của hắn cũng có lực ăn mòn rất mạnh. Loại thiên phú hàn lực ăn mòn này có hiệu quả cực tốt đối với người mặc nhuyễn giáp bảo khí như Đường Uy. Trong lúc bất tri bất giác, thế công của Đường Uy đại giảm, trong lúc công kích và di chuyển đều có vẻ cứng nhắc, thế thua đã định. Để lại một cánh tay. Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên, thân thể nhẹ nhàng như lông vũ đi tới bên cạnh người của Đường Uy. Phanh! Hắn tự tay nắm lấy cánh tay của Đường Uy, muốn vận lực, bẻ gãy nó. La Thiên! Dừng tay cho ta! Ở bên ngoài điển võ trường, một tiếng hét lớn như sấm mùa xuân truyền đến. Vù vù sưu! Oanh! Bảy cái khí mạch trong cơ thể Lệ Hải bộc phát, tạo ra một cơn gió lốc cuồng bạo, lăng không bay vọt về phía điển võ trường. Trong nháy mắt, rất nhiều học viên thanh đồng ở đây đều hít thở không thông, còn cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Ngọn nguồn của cảm giác này chính là khoảng cách to lớn giữa khai mạch thất trọng và lục trọng. Ở trước mắt cổ áp lực này, La Thiên vẫn thờ ơ, dùng sức vặn cánh tay của Đường Uy ra sau lưng, bởi vì Đường Uy mặc nhuyễn giáp bảo khí, ngay cả tứ chi cũng được bảo hộ, cho nên hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này để phế bỏ một tay của đối phương mà thôi. La Thiên! Cho ta mặt mũi, không được làm tổn thương tiểu hầu gia. Lệ Hải ở trên không trung kinh sợ hét lớn, vẻ mặt lo lắng. Phụ thân hắn là tướng quân thuộc hạ của Định Viễn Hầu, trước đó đã thông báo bảo hắn nên chiếu cố cho tiểu hầu gia. Ta quen ngươi sao? Dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi mặt mũi? La Thiên cười lạnh, tay đột nhiên dùng sức. Rắc rắc. Đường Uy kêu thảm một tiếng, cánh tay bị hắn mạnh mẽ bẻ gãy, lập tức ngất tại chỗ. Bịch. La Thiên hất lên tay, ném Đường Uy vết thương chồng chất ra ngoài điển võ trường. Ngươi! Ngươi dám bẻ gãy tay tiểu hầu gia! Lệ Hải giận dữ ngập trời, giống như một ngọn núi lửa muốn bộc phát, tỏa ra khí tức làm cho người ta kinh hãi. Cả đám học viên thanh đồng ở đây không dám thở mạnh, cảm giác cực kỳ ngột ngạt, ngay cả học viên thanh đồng mạnh nhất như Tào Dương cũng không dám nhìn thẳng vào cổ khí thế cuồng bạo này. Một tên học viên thanh đồng hèn mọn khiêu chiến sự uy nghiêm của học viên Bạch Ngân, bị phế một tay thì sao chứ? La Thiên không nhanh không chậm, lãnh đạm nói. Luận đạo lý, chuyện La Thiên ra tay hoàn toàn phù hợp với quy tắc của Thánh Phủ. Tuy rằng Đường Uy là nhi tử của Vương Hầu, nhưng ở trong Thánh Phủ cũng phải tuân thủ quy luật đẳng cấp khác biệt, đừng vội xính miệng lưỡi. Tiếp của ta một chưởng. Lệ Hải nổi giận gầm lên một tiếng, bay vọt vào trong điển võ trường, bảy cái khí mạch trong cơ thể bắt đầu khởi động. Dù là đối lý thì hắn cũng phải hung hãn xuất thủ. Oanh! Một đạo chỉ mang màu đen âm u như biển mang theo uy thế vô cùng vượt qua khoảng không bổ tới, không khí bốn phía có vẻ đè nén. Đây là thủ đoạn cách không công kích mà chỉ khai mạch thất trọng mới có. Áp lực cường đại vọt tới, Lệ Mang trong mắt La Thiên lóe lên, nhưng đã sớm có chuẩn bị, ngón tay của hắn chậm rãi đẩy ra, trên đầu ngón tay xuất hiện chân khí và hàn lực của thần mạch. Giờ khắc này, quanh người hắn mơ hồ có sương mù lạnh lẽo bốc lên. Trên mặt đất có một tầng sương lạnh mới được ngưng kết ra. Trước đây trong chiến đấu, ngay cả một nửa uy năng từ thần mạch chi lực hắn cũng không phát huy ra được. Trảm cho ta! Trên ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu xanh có chiều dài hơn nửa thước, tỏa ra khí tức sắc bén rét lạnh thấu xương. Đạo kiếm quang này bắn ra, chém trúng một chỉ màu đen của Lệ Hải. Âm âm! Giữa không trung vang lên một tiếng nổ vang. Đạo kiếm quang màu lam sắc bén vô cùng kia cắt một chỉ màu đen kia thành hai nửa, một mảnh sóng khí cuồng bạo cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh, cuốn sạch tất cả mọi thứ trong vòng hơn 10 thước xung quanh. Thứ kia, đó là phá không kiếm khí. Rất nhiều học viên thanh đồng bên NG Hoài Hải hùng khiếp vía, ánh mắt ngây ngốc. Làm sao có thể? Cổ phá không kiếm khí kia. Chẳng lẽ La Thiên đã đột phá đến khai mạch thất trọng rồi hay sao? Tào Dương nghẹn ngào kinh hãi. Nói năng có chút lộn xộn. cách không công kích. Đây là bản lĩnh chỉ có khai mạch thất trọng trở lên mới có a, nhưng ở dưới cảm giác của hắn, trong cơ thể của La Thiên chỉ có 5 đầu khí mạch chấn động, vẫn là khai mạch cảnh ngũ trọng, làm sao có khả năng liên tục đột phá được 2 trọng cơ chứ? Nhưng sự thực lại đặt ở trước mắt hắn, khai mạch thất trọng cách không đánh ra một chưởng lại bị La lấy phá không kiếm khí chính diện hóa giải. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn lại luyện thành phá không kiếm khí. Hai mắt của Lệ Hải ngưng tụ, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, phá không kiếm khí, đây chính là thứ ngưng luyện sắc bén hơn so với cách không công kích bình thường. Sư sư oanh. Hai cổ lực lượng cách không công kích, kình phong đáng sợ lan tràn ra chung quanh, cuốn tung bụi bặm chung quanh hai người, vân du bộ của La Thiên có sở trường là mượn lực, giống như nhảy múa vậy, phanh. Đạp đạp. Lệ Hải gấp rút không kịp xuống, bị đánh bay ra khỏi điển võ trường. Theo góc độ từ bên ngoài nhìn vào, khai mạch thất trọng như Lệ Hải ôm hận xuất thủ lại bị phá không kiếm khí của La Thiên bức ra khỏi điển võ trường. Đây quả thực là chuyện kinh thế hải tục. A a. Đáng hận. Lệ Hải bị buộc rời khỏi điển võ trường, sắc mặt xanh mét, vừa giận lại có chút nghẹn khuất, vừa rồi, dưới tình huống đuối lý cho nên Lệ Hải nén giận xuất thủ, chuẩn bị giáo huấn La Thiên một chút. Sau đó mới đi ra bên ngoài cứu chữa cho tiểu hầu gia, hy vọng có thể kịp thời chữa được cánh tay cho Đường Uy, cho nên một chưởng này cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới, một chưởng cách không này lại bị La Thiên cường thế hóa giải, còn bức mình ra khỏi điển võ trường. Vù vù siêu. Ở bên trên điển võ trường, bụi bặm tản đi. Một người áo bào màu trắng tuấn tú bay vọt lên trên hơn 10 thước, hiện thân từ một chỗ khác trong điển võ trường. Còn có ai nữa không? Lông tóc trên người La Thiên không bị tổn thương một chút nào, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn những học viên thanh đồng dùng danh nghĩa khiêu chiến mà đến kia. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử vẫn còn ở trong kinh hãi, ngây ngốc, ở dưới ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của hắn, ngay cả Tào Dương được công nhận là mạnh nhất trong các học viên thanh đồng cũng cúi đầu xuống, xấu hổ và kinh hoàng. Nói thực lực, Tào Dương chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với Đường Uy, vốn. Trong lòng của hắn rất là chờ đợi La Thiên sáng tạo ra kỳ tích, đánh bại Đường Uy, như vậy hắn sẽ có thời cơ, tiếp tục khiêu chiến kế. Kết quả? Đúng là hắn đã chờ được tới lúc La Thiên thắng lợi. Nhưng mà, hóa ra hắn lại chờ được một tồn tại như Đại Ma Vương xuất hiện, đó là La Thiên. Chương 55, quận chúa mời còn có ai nữa không? Ở bên ngoài điển võ trường vừa yên tĩnh vừa nặng nề. Cả đám học viên thanh đồng bên ngoài kinh hãi không một tiếng động, mồ hôi lạnh trên trán chảy đầm đìa, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của La Thiên. Ngay cả người được công nhận mạnh nhất trong các học viên thanh đồng là Tào Dương cũng phải cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Cuộc chiến ngày hôm nay, La Thiên liên tiếp thắng 4 trận, đối thủ có tu vi thấp nhất cũng là khai mạch lục trọng, trong đó có 2 người là khai mạch lục trọng đỉnh phong. Mấy người thất bại đều bị phế bỏ một tay. Ngay cả tiểu hầu gia có thực lực bối cảnh mạnh mẽ cũng không thoát khỏi vận rủi. Cuối cùng, La Thiên còn dùng phá không kiếm khí đánh lui khai mạch thất trọng là Lệ Hải, chấn nhiếp toàn trường. Đây quả thực là Đại Ma Vương mà. Thậm chí có một chút người còn cho rằng La Thiên đã đột phá khai mạch thất trọng. Không hề có gì ngoài ý muốn. La Thiên đã có được thực lực của học viên Bạch Ngân, bắt đầu từ lúc này. Không có bất kỳ một gã học viên thanh đồng nào dám đến khiêu chiến sự uy nghiêm của La Thiên nữa, tên này. Quả thực rất lợi hại. Trong đám người, con mắt của Mục Vũ Yến lập lòe, bắn ra những ngôi sao nhỏ. Đặc biệt là vào một khắc cuối cùng. La Thiên cường thế và bá đạo dùng phá không kiếm khí chính diện đối cứng một kích của Lệ Hải đã làm cho tâm hồn thiếu nữ của nàng rung động, tim như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này La Thiên như đang tỏa sáng, to lớn tuấn tú, có thể hấp lấy hồn của nàng. Đứng thứ nhất khảo hạch võ phủ, trong thử thách thánh phủ cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất, lúc trước mấy đại gia tộc phái ra nhiều cao thủ mai phục như vậy mà hắn vẫn có thể toàn thân đi ra được. Trong lòng Mục Vũ Yến thầm đếm chiến tích của La Thiên, ngày càng cảm thấy La Thiên bất phàm, vượt qua các thiên tài tuấn kiệt mà nàng biết. Đây nghiễm nhiên là một đời thiên kiêu cuộc khởi, cứ theo đà này, chẳng phải La Thiên sẽ có hy vọng vượt qua Tử Yên tỷ hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Vũ Yến đỏ hồng, hưng phấn không thôi. Nhưng ngay sau đó, nàng đã ý thức được có chút không đúng. Liễu Tử Yên là bằng hữu của nàng, hơn nữa còn một lòng muốn đối phó với La Thiên. Vừa rồi, nàng mém tí nữa quên mất điểm ấy, lại còn kỳ vọng La Thiên một đường leo lên, siêu việt các thiên tài cùng thế hệ, thậm chí còn cả Liễu Tử Yên nữa chứ. Ở phía sau đám người, Vân Tú quận chúa mặc một thân y phục cao quý vừa mới đến hiện trường, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong đôi mắt tràn ngập các loại màu sắc. Vốn, nàng đến nơi nào cũng được vạn chúng chú mục, nhưng giờ phút này, các học viên chú ý tới nàng cũng không nhiều. Đạo phá không kiếm khí vừa rồi. Vân Tú quận chúa không khỏi nỉ non thầm nói, lúc nàng chạy đến vừa vặn trông thấy La Thiên và Lệ Hải giao phong một chiêu. Lực lượng của phá không kiếm khí làm cho nàng rung động, khai mạch ngũ trọng thi triển ra phá không kiếm khí, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng được nổi. Ở một bên khác của điển võ trường còn có mấy vị học viên thanh đồng tàn tật, có cả tiểu hầu gia Đường Uy cũng đã hôn mê. Rất rõ ràng, La Thiên đã liên tiếp đánh bại mấy vị đối thủ mạnh mẽ. La Thiên này rất thần bí, có thể nói là thâm tàng bất lộ. Vân Tú quận chúa nhớ lại thời khắc cuối cùng trong thử thách thánh phủ, La Thiên dùng phương thức không thể tưởng tượng được nổi nghịch chuyển, giành lấy vị trí quán quân. Thiếu niên nhiều lần tạo ra kỳ tích, sâu không lường được này chỉ bằng một câu hồng nhan bạc mệnh đã chỉ ra nỗi khổ, vận mệnh của nàng. Giờ khắc này, thậm chí Vân Tú quận chúa đã có thể xác định được, lúc ấy La Thiên nói vậy tuyệt không phải là ăn nói lung tung, có khả năng hắn đã thực sự nhìn ra bệnh nan y ở trong thân thể của mình. La Thiên! Ngươi dám phế bỏ cánh tay của tiểu hầu gia, ngươi sẽ phải hối hận. Ở bên ngoài điển võ trường, Lệ Hải gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm về phía La Thiên, muốn chém hắn thành vạn đoạn, nhưng Lệ Hải cũng không mất đi lý trí. Phá không kiếm khí của La Thiên có uy lực địch nổi khai mạch thất trọng, vừa rồi hắn cưỡng ép nhúng tay vào chiến đấu trên điển võ trường là đã vượt qua quy tắc của thánh phủ. Quan trọng là thương thế của tiểu hầu gia không thể để kéo dài được, phải mau chóng cứu chữa. Sưu! Lệ Hải ôm tiểu hầu gia tàn phế, khẽ lướt đi. Nếu như còn chấp mê bất ngộ, người hối hận sẽ là các ngươi. La Thiên nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của Lệ Hải, ánh mắt lạnh như băng. Sưu sưu, hắn đi xuống điển võ trường, đám người tự động tách ra, nhường cho La Thiên một con đường. Đám học viên thanh đồng, trong ánh mắt hoặc là vẻ kiên kỵ, hoặc là vẻ sợ hãi, cũng có không ít người sùng bái hắn. Ba trận chiến vừa rồi, tăng thêm đạo phá không kiếm khí cuối cùng đã làm cho hình tượng của La Thiên trong đầu các học viên thanh đồng trở nên cao lớn và bá đạo. La Thiên âm thầm gật đầu, trận chiến ngày hôm nay cũng xem như hắn đã thành công lập uy. Có thể tránh việc ngày sau liên tục bị khiêu chiến. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp cao quý xuất hiện ở trước mắt của La Thiên, đôi mắt phượng long lanh, rạng rỡ dò xét hắn. Vân Tú quận chúa. La Thiên hơi nhíu mày. Trong thử thách thánh phủ hắn nhất thời nói lỡ, đã vô tình đắc tội với vị quận chúa có thân phận cao quý này, thế nên đã làm cho nàng tự mình ra tay với hắn. Không phải trong lòng Vân Tú quận chúa này vẫn còn ghi hận, dây dưa không tha với ta đó chứ. La Thiên thầm suy đoán trong lòng, người lại giữ một khoảng cách với quận chúa. Vân Tú quận chúa là tôn nữ ruột của Thương Vân quốc chủ, xinh đẹp nho nhã tuyệt luân, thiên phú bất phàm, nói thân thế và bối cảnh còn hơn cả Đường Uy, cũng rất khó đối phó. Thấy bộ dáng cảnh giác của La Thiên, Vân Tú quận chúa vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu đổi lại là những thiếu niên tầm thường, tất cả đều ước gì được kết giao với nàng, nào có người nào ra vẻ xa cách như thế chứ? La Thiên! Trong thử thách của Thánh Phủ Vân Tú nhất thời xúc động, cho nên đã xuất thủ với ngươi, mong ngươi tha thứ cho ta. Vân Tú quận chúa cười cười, trên khuôn mặt xuất hiện hai cái lúng đồng tiền xinh đẹp, nàng đang xin lỗi. Hai mắt La Thiên trợn to, có chút ngoài ý muốn. Nói tư sắc, trong những người mà bình sinh hắn chứng kiến, Vân Tú quận chúa là người gần với Ninh Tuyết giao nhất, khí chất cũng ưu nhã cao quý. Quận chúa có gì chỉ giáo? La Thiên ngạc nhiên nói. Đã để La học trưởng chê cười rồi, Vân Tú có chút việc tư, muốn tìm ngươi nói chuyện riêng một chút, trên khuôn mặt ngọc trắng như tuyết của Vân Tú quận chúa nổi lên một trạng mây đỏ, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Thân là quận chúa, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn ước với một thiếu niên, không phải nàng có ý với La Thiên, mà là chuyện nàng định nói quá riêng tư, cho nên chỉ có thể nói riêng mà thôi. Nói chuyện riêng. Trong lòng La Thiên hết sức kinh ngạc. Vị quận chúa xinh đẹp nho nhã tuyệt luân kia lúc này lại giống như một thiếu nữ nhà bên, làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh diễm. Cả đám đệ tử ở gần đó ngây ra như phỏng. Không phải Vân Tú quận chúa vừa ý La Thiên rồi đó chứ? Không có khả năng, tuy rằng thực lực của La Thiên rất mạnh, nhưng thân phận so với Vân Tú quận chúa lại chênh lệch xa quá lớn, chỉ riêng trong Trục Nhật Thánh Phủ đã có vài vị học viên Bạch Ngân, thậm chí là học viên Hoàng Kim đang theo đuổi nàng. Cho dù các đệ tử không tin, thế nhưng vẫn có chút người thích thú và ngưỡng mộ ghen ghét, có người trong giọng nói còn có vẻ chua chát. Nếu như La Thiên thật sự có thể thu được tâm hồn thiếu nữ của Vân Tú quận chúa, như vậy hắn sẽ có thể với tới hoàng thất của Thương Vân Quốc, từ đây coi như cá chép vượt Long Môn, thành tựu tương lai không thể lường trước được. Quận chúa có lời mời, đương nhiên La Mỗ sẽ không cự tuyệt. La Thiên cười sang sảng. Mặc kệ ở Lăng Vân quận hay là thánh trong phủ hắn cũng gây ra không ít thù hằn. Vị Vân Tú quận chúa này, nếu có thể không đắc tội là một chuyện tốt, La Thiên, chúc mừng ngươi đã giữ được thân phận học viên Bạch Ngân. Lúc này, Mục Vũ Yến cười hì hì đi tới. Nhìn thấy nàng ta, La Thiên lại càng cảm thấy cổ quái, không phải nàng là hảo hữu của Liễu Tử Yên hay sao? Ồ! Sao ta không thấy Trần Hạo Phi đâu cả? La Thiên nhìn qua bốn phía. Bắt đầu từ Lăng Vân quận một đường đi đến nơi này, Trần Hạo Phi được xem như là bằng hữu duy nhất của La Thiên. Nếu như hắn biết rõ chuyện La Thiên bị khiêu chiến, nhất định hắn sẽ đến đây. Ngươi nói Trần Hạo Phi sao? Hắn ở trong khu Thanh Đồng cũng không được tốt lắm, hai ngày trước vừa bị đánh, hiện giờ có lẽ vẫn còn đang dưỡng thương. Đôi mắt đẹp của Mục Vũ Yến khẽ chuyến, chủ động giải đáp câu hỏi của hắn. Cái gì? Hắn bị đánh sao? La Thiên nghe vậy, vẻ mặt tức thì trầm xuống. Quận chúa, tại hạ có việc, ta cáo từ trước, sau đó ta sẽ lại đăng môn viếng thăm quận chúa. La Thiên bắn về phía trước, đi thẳng đến khu vực của học viên Thanh Đồng. Này! Ngươi chờ ta một chút, Mục Vũ Yến hô to một tiếng, đuổi theo phía sau. Hai người rời đi. Toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt của đám đệ tử ngây ngốc, mê man. Rõ ràng Vân Tú quận chúa đã chủ động hẹn ước với La Thiên. Thế nhưng người sau lại đi cùng Mục Vũ Yến, bỏ quận chúa hiu quạnh một mình. Đây chẳng lẽ là cuộc tình tay ba trong truyền thuyết hay sao? Mọi người ngoài suy đoán ra thì trong lòng lại có thêm chút chua xót và hâm mộ. La Thiên, ngươi, Vân Tú quận chúa nhìn thân ảnh phóng khoáng của La Thiên đã đi xa, nàng không khỏi dậm chân, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết, tuy rằng nàng không có ý với La Thiên. Thế nhưng tốt xấu gì đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động hẹn một thiếu niên. Không ngờ nàng lại bị đối phương gạt qua một bên. Chương 56, ai là lão đại của ngươi? Rất nhanh La Thiên đã đến khu vực cư trú của các học viên Thanh Đồng. Ở khu của học viên Thanh Đồng, mỗi khi học viên mới tới đây đều bị các học viên cũ bắt nạt, đây là một loại truyền thống của Trục Nhật Thánh Phủ. Mục Vũ Yến đi theo ở phía sau, gắng sức giải thích cho La Thiên. Cho nên, đệ tử các khóa mới đều đoàn kết với nhau, lần này chính là do Đường Uy cầm đầu. Nhưng Đường Uy biết rõ ngươi và Trần Hạo Phi có quan hệ tốt cho nên mới cố ý cô lập Trần Hạo Phi ra bên ngoài vòng tròn này. Các học viên Thanh Đồng cũ không dám bắt nạt những người có bối cảnh thâm hậu như Đường Uy, Vân Tú quận chúa. Trần Hạo Phi bị cô lập trở thành đối tượng trọng điểm bị ức hiếp. Trên thực tế, không chỉ các học viên Thanh Đồng cũ ức hiếp Trần Hạo Phi, ngay cả một ít người của Đường Uy cũng làm loại chuyện như thế này. Tên khốn nạn Đường Uy này, phế một tay của hắn thật sự là tiện nghi cho hắn. Trong mắt La Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đúng lúc này, Trần Hạo Phi chống một cái gậy, khập khiễng đi ra ngoài khu Thanh Đồng. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người khiêu chiến La Thiên, ta phải đi xem một chút, Trần Hạo Phi chịu đựng đau đớn, hành động rất là khó khăn. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc đạp vào ánh mắt của hắn, La Huynh. Sao ngươi lại tới đây? Thân thể của Trần Hạo Phi dừng lại, kinh ngạc nói. Thời gian này, không phải La Thiên đang phải tiếp nhận khiêu chiến từ các học viên khác hay sao? Hắn vừa mới nhận được tin tức, Đường Uy, Tào Dương và các học viên Thanh Đồng mạnh mẽ khác đã ra ngoài khiêu chiến La Thiên. Chẳng lẽ, La Thiên đã thua rồi sao? Hiện giờ, hắn xuất hiện ở đây là do muốn đi tìm nơi cư trú mới ở dưới này hay sao? La Huynh, không cần nản chí, dùng thiên phú và tiềm lực của ngươi, nhất định có thể quay về nơi ở của học viên Bạch Ngân. Trần Hạo Phi khẽ thở dài một cái. An ủi La Thiên. Trần Huynh, thương thế của ngươi là thế nào vậy? Là ai đã đánh ngươi thành như vậy? Vẻ mặt La Thiên có chút âm trầm. Trên người Trần Hạo Phi có nhiều chỗ băng bó, chân cũng đã bị đánh gãy. Trên mặt Trần Hạo Phi hiện lên vẻ lưỡng lự, hắn cười lớn rồi nói, La Huynh. Đây chỉ là xô xát nhỏ giữa các đệ tử với nhau, ngươi không cần phải quan tâm đâu. La Thiên vừa mới vào thánh phủ đã đối đầu với đám người Tiểu Hầu gia, lại bị một ít học viên Thanh Đồng cực hạn khiêu chiến. Trần Hạo Phi thầm nghĩ, tình cảnh hiện tại của La Huynh không tốt hơn mình là bao, không thể để cho hắn tiếp tục gây thù hằn nữa, ô. Đây không phải là Trần Hạo Phi hay sao? Một tiếng cười chói tai vang lên. Chỉ thấy ba gã học viên Thanh Đồng mang theo vẻ trêu tức trên mặt, nghênh ngang đi tới, người nói chuyện là một gã thiếu niên mặt rộng, có tu vi khai mạch lục trọng. Thẩm Khai. Trần Hạo Phi thấy rõ người đến, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kiên kỵ và kinh hoảng, chật chật, nhanh như vậy đã có thể xuống giường rồi. Xem ra lúc trước mấy người chúng ta ra tay quá nhẹ. Thiếu niên mặt rộng tên là Thẩm Khai ranh mảnh cười nói. Thẩm ca, không bằng chúng ta lại để hắn nằm thêm vài ngày nữa đi. Một gã học viên Thanh Đồng khác cười gằn nói. Mấy người các ngươi thật sự là không biết tốt xấu, còn không mau xin lỗi Trần Hạo Phi. Mục Vũ Yến có chút thương cảm nhìn về phía mấy người. Sao nào? Mục Vũ Yến ngươi muốn giúp đỡ tiểu tử này sao? Thẩm Khai nhếch miệng nở nụ cười quái dị. Tuy rằng gia thế của Mục Vũ Yến không tầm thường, nhưng hắn cũng không kém, ở trong thánh phủ này từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua. Mục Vũ Yến, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi có dũng khí nhúng tay vào việc này thì đừng trách Thẩm mổ vô tình. Ánh mắt không có ý tốt của Thẩm Khai đảo qua khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ của Mục Vũ Yến, cuối cùng rơi xuống trước bộ ngực của nàng, hai mắt sáng ngời. Nói tư sắc, ở trong khu vực của học viên Thanh Đồng này, Mục Vũ Yến có thể xếp vào ba thứ hạng đầu. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra tà niệm, nếu như Mục Vũ Yến nhúng tay vào việc này, mình có thể lấy cớ ăn tươi nữ nhân này. Chính là các ngươi đã đánh Trần Hạo Phi. La Thiên đi lên phía trước, lãnh đạm mở miệng, trên người tỏa ra hàn ý thấy lạnh cả người. Học viên Bạch Ngân. Ngươi chính là tên La Thiên kia. Học viên Bạch Ngân yếu nhất của Trục Nhật Thánh Phủ. Ha ha ha, ba người Thẩm Khai nhận ra La Thiên, lập tức nhếch miệng cười to. Học viên Bạch Ngân đặc thù như La Thiên đã sớm bị các đệ tử khu Thanh Đồng biết mặt, đối với La Thiên, ba người này không sợ hãi một chút nào, nhiều nhất cũng chỉ có chút cố kỵ đối với thân phận Bạch Ngân kia mà thôi. Sao có thể nói là đánh được chứ? Giữa các đồng học với nhau, chuyện tỷ thí với nhau không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Vẻ mặt Thẩm Khai khẽ đổi, không coi lời của La Thiên là chuyện quan trọng, lại không chút kiên nể gì trả lời. Xô xát giữa các học viên có một bộ phận là bắt chẹt và vơ vét tài sản, còn có một bộ phận là không có nguyên nhân gì cả, muốn đánh thì đánh mà thôi. Đám người Thẩm Khai thuộc về vế thứ hai, thích ức hiếp người yếu tới nghiện. Vừa vặn, ta cũng muốn trao đổi một chút với các ngươi. La Thiên không giận ngược lại còn cười cười, ánh mắt càng lạnh lẽo như băng. Trao đổi, nếu như Thẩm mộ đánh bại ngươi, chẳng phải ta sẽ có thể thay thế thân phận Bạch Ngân của ngươi hay sao? Thẩm Khai lặng lẽ cười một tiếng, trong lòng vui vẻ. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái, không phải đám người Tào Dương lão đại đã đi khiêu chiến La Thiên hay sao? Còn chưa nói xong thì lỗ chân lông của hắn đột nhiên nổ tung, đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý rét lạnh thấu xương. Thẩm huynh cẩn thận. Sau lưng hắn, hai người kia nghẹn ngào kinh hô. Phanh, La Thiên trước mắt như là một cái bóng lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một cổ kình phong lạnh như băng hung hăng tát tới mặt hắn. Phanh một tiếng. Cả khuôn mặt của Thẩm Khai bị tát cho nghiêng người, răng và máu mũi bắn ra. À! Ngươi dám đánh ta! Thẩm Khai bụng lấy khuôn mặt sưng đỏ, kinh sợ hét lớn, hắn vận sáu cái khí mạch trong cơ thể, vừa định phản kích thì. Phanh! Phanh! Bộ mặt của hắn như trống lúc lắc, hai bên nghiêng gần 180 độ, không ngừng bị tát, ngươi. Thẩm Khai bị đánh có cảm giác như đang nằm mơ. Toàn bộ quá trình chỉ có thể nhìn thấy được vài đạo tàn ảnh chớp động ở bên người, hắn không có một chút sức phản kháng nào cả. Sưu! Hai tay của La Thiên chấp ra sau lưng, lại trở về vị trí ban đầu. Nếu như là người không hiểu thì sẽ còn tưởng rằng hắn là một người ngoài cuộc. Hít! Ba người Thẩm Khai, gồm có Trần Hạo Phi cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây là thân pháp kinh khủng bực nào cơ chứ? Học viên Thanh Đồng khai mạch lục trọng lại bị đánh cho không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả bóng người cũng không thấy rõ. Trong nháy mắt ba người Thẩm Khai đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bị một cổ hàn ý bao phủ cả người, đối mặt với đối thủ như vậy, ngay cả việc chạy trốn đối với bọn hắn cũng là hy vọng xa vời. La Huynh, ngươi. Trần Hạo Phi đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm. Trần huynh cứ yên tâm, phàm là người đánh ngươi, ta sẽ làm cho bọn hắn phải trả giá thật nhiều. La Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lại nhìn chằm chằm vào ba người Thẩm Khai, nói, chân của Trần huynh chân bị gãy, ba người các ngươi, mỗi người tự cắt một chân đi. La Thiên. Ngươi không nên quá phận, ngươi có biết lão đại của chúng ta là ai không? Trong lòng Thẩm Khai hoảng sợ, dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói. Ô! Các lão đại của ngươi là ai? La Thiên có chút hứng thú, cũng không lập tức xuất thủ. Nếu như muốn báo thù giúp Trần Hạo Phi, tốt nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lão đại của chúng ta là người mạnh nhất trong khu Thanh Đồng này Tào Dương. Ồ! Lão đại, ngươi đã trở lại rồi sao? Thẩm Khai ngạo nghễ nói, mới nói được một nửa thì hắn đã phát hiện một đạo thân ảnh làm cho bọn chúng e ngại kính sợ đang chạy nhanh tới, vèo. Chỉ thấy một gã thiếu niên gầy gò hai mắt hẹp dài đang gấp rút chạy đến phía bên này, người đến chính là đệ tử mạnh nhất khu Thanh Đồng, Tào Dương. Đối với người này, La Thiên hơi có chút ấn tượng, vào thời khắc cuối cùng, ngay cả dũng khí khiêu chiến mình hắn ta cũng không có. Lão đại! Rốt cuộc người đã tới. Trên mặt ba người Thẩm Khai hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn bộ dáng cấp bách vội vàng của lão đại, rõ ràng đối phương đã nhìn thấy bọn họ bị sỉ nhục. Cho nên mới nóng vội tới hỗ trợ báo thù. La Thiên. Ngươi dám tát ta, còn muốn cắt chân của chúng ta, Thẩm Khai nở một nụ cười tàn nhẫn. Chờ Tào Dương lão đại tới đây, ta muốn ngươi phải chịu tra tấn gấp trăm ngàn lần. Ba người không phát hiện ra, khi Tào Dương đi tới đây, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ và sợ hãi. Trên thực tế, Tào Dương đã sớm phát hiện ra tình huống ở bên này, hắn nhanh chóng chạy tới đây là vì muốn ngăn cản đám người Thẩm Khai nói ra tên của mình. Mãi đến khi Thẩm Khai báo ra danh hào của hắn, gọi hắn là lão đại, lúc này cả khuôn mặt của Tào Dương biến thành màu đen, tức giận đến mức phát run. Lão đại! Ngươi đã tới rồi! La Thiên này quá kiêu ngạo, muốn đánh gãy chân của chúng ta. Thẩm Khai dùng vẻ mặt như đưa đám nói. Nhìn thấy lão đại bức thiết phẫn nộ chạy đến như thế, trong lòng của hắn có chút cảm động, mũi đau xót, hai mắt đẫm lệ, sau một khắc. Thân thể như ngựa phi nhanh của Tào Dương đi tới gần, hắn phẫn nộ và hung hăng nhìn chằm chằm vào ba người Thẩm Khai. Phanh! Tào Dương không nói hai lời, trực tiếp bạt tai, làm cho mặt của Thẩm Khai nở ra hoa. Bịch! Thẩm Khai ngã xuống mặt đất, thiếu chút nữa đã bị cái tát đánh cho bất tỉnh, trong lòng thì mơ hồ, không biết làm sao. Tào Dương trợn mắt nhìn hắn, tức giận đến phát run nói, ai là lão đại của ngươi, chương 57. Linh Nguyên Tệ Tào Dương trợn mắt nhìn hắn, tức giận đến phát run. Lão đại, ngươi sao vậy? Hai thiếu niên khác ngây ngốc nói. Phanh! Phanh! Lại là hai cái tát vang lên, mặt của hai gã thiếu niên còn lại bị tát cho sưng đỏ. Làm cho bọn họ sợ tới mức kinh hãi lạnh mình, không dám nói tiếng nào nữa, nói hưu nói vượng. Ai là lão đại của các ngươi? Trong lòng Tào Dương kinh hoảng, lại hết sức tức giận. Không ngờ hai tên ngu xuẩn này lại không hiểu ý của hắn, vừa rồi ở điển võ trường. Hắn đã tận mắt thấy sự bá đạo cường thế của La Thiên, ngay cả lúc đối phương phế ba người Đường Uy, khai mạch thất trọng lệ hải cầu xin tha thứ nhưng cũng bị đánh cho lui ra khỏi điển võ trường. Dùng thân phận quán quân thử thách, tu vi khai mạch ngũ trọng làm được một bước này. Tiềm lực như vậy quả thực là đáng sợ, thậm chí còn có hy vọng trở thành một đời thiên kiêu, nhân vật như thế rất đáng sợ. Trong lòng Tào Dương vốn đang suy nghĩ, lúc nào phải tới viếng thăm, giữ mối quan hệ tốt đẹp với La Thiên. Nào có thể đoán được, mấy tên tiểu đệ giống như heo của hắn không chỉ đắc tội với La Thiên mà còn muốn kéo mình xuống vũng bùn. Tào! Tào Dương! Trong lòng Trần Hạo Phi rung lên, đây chính là đại lão khu Thanh Đồng nha, dùng cấp độ của hắn, kỳ thật không tiếp xúc được đến Tào Dương, trước kia hắn bị bắt nạt sỉ nhục, đều là lý do của thủ hạ Tào Dương. Nhưng bây giờ tại sao lại như vậy chứ? Sau khi Tào Dương tới đây, không những không tìm mấy người bọn hắn gây phiền toái mà còn giáo huấn đám tiểu đệ một trận. Ngươi chính là Tào Dương, lão đại của bọn hắn sao? La Thiên lãnh đạm nói. La học trưởng, là do Tào mổ dạy dỗ không tốt, thu mấy tên ngu xuẩn, mắt chó không biết Thái Sơn này. Tào Dương cố gắng tươi cười, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Nếu như La Thiên này khó chịu, dùng đạo phá không kiếm khí kia chém hắn, khi đó hắn sẽ không có sức phản kháng. Dùng thân phận học viên Bạch Ngân, đối phương lại nắm nhược điểm của mình, khi đó dù có giày vò hắn thì thánh phủ cũng sẽ không quan tâm. La học trưởng. Trong lòng Trần Hạo Phi giật mình, không phải La Thiên đã bị người khiêu chiến thay thế hay sao? Sao Tào Dương lại gọi La Thiên như vậy chứ? Bằng hữu của ta đã bị bọn hắn làm cho gãy chân. La Thiên bình tĩnh nói. Nếu như đại lão khu Thanh Đồng như Tào Dương đã nhận sai thì hắn cũng lười truy cứu quá sâu. Chuyện này dễ nói. Vẻ mặt Tào Dương cung kính, gánh nặng trong lòng được hóa giải, sau đó hắn dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía ba người Thẩm Khai. Vừa mới nói xong, trên cánh tay của Tào Dương hiện lên đao mang màu đỏ nhạt, sau đó bắn về phía ba người Thẩm Khai. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc, ba người Thẩm Khai phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mỗi người đều bị chém đứt một chân. Trong mắt La Thiên hiện lên dị sắc, thực lực của Tào Dương này lại còn hơn cả tiểu hầu gia Đường Uy. Hắn cũng không biết, thiên phú võ mạch của Tào Dương bình thường, đã ngây người ở khu Thanh Đồng 3 năm, cho nên hắn cũng chỉ có thể tu luyện một môn vũ kỹ linh cấp không trọn vẹn tới cảnh giới rất cao mà thôi. Chuyện khiến người chê cười rồi. Không biết La học trưởng có vừa lòng hay không, Tào Dương khiêm tốn cười cười. Mặc dù tạo nghệ vũ kỹ của hắn cao, nhưng so với La Thiên lại giống như là đồ đệ gặp sư phụ. Huynh đệ ta bị đánh tổn thương, không biết các ngươi bồi thường thế nào? Vẻ mặt La Thiên có chút hòa hoãn. Trần Hạo Phi ở bên cạnh sợ hãi kêu lên một tiếng, mình bị đánh, báo thù đã rất hài lòng rồi, làm sao có thể đòi đại lão khu Thanh Đồng bồi thường được chứ? Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì lại bị Mục Vũ Yến mỉm cười đưa tay ngăn lại. Bồi thường, đây là chuyện nhất định phải làm rồi, La học trưởng không nói thì ta cũng đã tự chuẩn bị sẵn, Tào Dương tươi cười nói, La Thiên nhắc tới bồi thường, hắn lại cảm thấy an tâm. Chuyện này cũng có ý nghĩa việc này có thể chân chính hóa giải, về sau La Thiên sẽ không thù hằn gì bọn hắn nữa, lúc này Tào Dương móc ra kim phiếu 1 vạn lượng, còn có 1 bình thuốc, 1 lọ đan dược. Dưới ánh mắt ra hiệu của La Thiên, hắn đưa cho Trần Hạo Phi, đây là kim san dược cực phẩm, còn có 1 dưỡng khí đang chữa thương nữa, Trần Hạo Phi tiếp nhận, trong lòng thì đang nổi lên sóng to gió lớn, những bồi thường này đã vượt xa chuyện hắn bị thương. Nhất là lọ chữa thương dưỡng khí đan kia, vừa có thể giúp đỡ hắn khôi phục nội thương lại còn có thể xúc tiến tu vi khai mạch cảnh. La Thiên khẽ gật đầu, hắn rất hài lòng đối với thái độ của Tào Dương. Trần Huynh, ngươi đi dưỡng thương trước đi. La Thiên đưa Trần Hạo Phi về nhà đá khu Thanh Đồng, sau khi hàn huyên vài câu, lúc này hắn mới rời khỏi nơi này cùng Mục Vũ Yến. Rời khỏi khu Thanh Đồng. La học trưởng chờ một lát, Tào Dương từ phía sau đuổi theo, kín đáo đưa cho La Thiên 10 miếng ngọc trắng giống như tiền xu. Đây là... La Thiên chạm vào ngọc trắng như tiền xu, bề mặt của nó trong suốt mượt mà, bên trong ẩn chứa một cổ linh khí thiên địa tinh thuần mà khổng lồ, đồng thời, hắn còn cảm nhận được thiên thư trong đầu chấn động. Truyền đến một tia hấp lực, thế nhưng đã bị La Thiên ngăn lại. Đây là linh nguyên tệ. Tào Dương đã hạ đủ vốn gốc, chỉ sợ hắn đang muốn sau này ngươi làm chỗ dựa cho hắn, Mục Vũ Yến cười nói. Cái này là linh nguyên tệ sao? La Thiên kinh ngạc nói, linh nguyên tệ là loại tiền thông dụng trong thế giới võ đạo, chính là thứ thu thập tinh thạch trong thiên địa rồi luyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chế mà thành, kích thước lớn nhỏ từ xưa đến nay đã được thống nhất. Trong linh nguyên tệ ẩn chứa linh khí thiên địa tự nhiên, thuần túy, rất là thuần khiết, dù là võ giả cấp độ nào thì cũng có thể hấp thu và sử dụng được. Trong vòng tròn võ đạo chính thức, hoàng kim không có giá trị gì cả, đây chỉ là một loại tiền của thế tục mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao dùng hoàng kim để mua sắm một ít tài nguyên võ đạo cấp thấp động một chút cũng có cái giá ngàn vạn là vậy. Đợi đến khi tu vi đạt tới khai mạch thất trọng trở lên, chúng ta sẽ chính thức bước vào vòng tròn này, vì vậy trên cơ bản sẽ không dùng hoàng kim nữa, những linh nguyên tệ này ngươi cứ thu, nhất định sẽ có tác dụng. Mục Vũ Yến bổ sung. La Thiên khẽ gật đầu, cất kỹ linh nguyên tệ. Rất nhanh, La Thiên đã đi ra khỏi phạm vi khu Thanh Đồng, lại đi lên trên khu Bạch Ngân. Mục cô nương, ngươi không quay lại sao? La Thiên kinh ngạc nhìn về phía Mục Vũ Yến. Không phải nàng là hảo hữu của Liễu Vũ Yên sao, sao lại đột nhiên nhiệt tình và quan tâm tới hắn như vậy chứ? Thậm chí La Thiên còn hoài nghi, có phải nàng ta được Liễu Tử Yên phái tới đây theo dõi mình hay không? La Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, bổn cô nương không có ác ý gì cả, ta chỉ có tâm tư thưởng thức và sùng bái ngươi mà thôi. Hai gò má của Mục Vũ Yến ửng đỏ, tim đập như hươu chạy, lại rất lớn gan đối mặt với La Thiên. Những lời này của nàng đã có vài phần ý vị thổ lộ. La Thiên có chút giật mình, Mục Vũ Yến này thật là nhiệt tình nha. Chỉ có điều, đối với chuyện này hắn cũng không quá tin tưởng. Ta đi về trước. La Thiên phất phất tay, đi đến khu Bạch Ngân. Đợi một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nhìn bóng lưng rời khỏi nơi này của La Thiên, Mục Vũ Yến nghĩ đến cái gì đó mà đột nhiên cắn răng một cái, gọi hắn quay lại, Mục cô nương còn có chuyện gì nữa sao? La Thiên kỳ quái nhìn nàng. La Thiên, ta nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Không bao lâu nữa Tử Yên tỷ sẽ tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ. Mục Vũ Yến nghiêm túc trả lời. Cái gì? Liễu Tử Yên cũng sẽ tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ sao? Sắc mặt La Thiên trầm xuống, không nhìn được hỏi một câu, nàng không tham gia vào thử thách nhập môn khóa này, sao còn có thể gia nhập Trục Nhật Thánh Phủ được chứ? Vốn chí hướng của Tử Yên tỷ là tiếp nhận chức vụ phủ chủ võ phủ, phát triển lên vị trí cao tầng ở thánh phủ của Thương Vân Quốc. Mục Vũ Yến dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng mà bởi vì ngươi tỷ ấy đã thay đổi, quyết định dùng thân phận chiêu sinh đặc biệt tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ. Chiêu sinh đặc biệt, sắc mặt La Thiên trầm xuống, nữ nhân rắn rết Liễu Tử Yên này thật đúng là âm hồn không tan, vì mình mà tình nguyện bỏ qua lý tưởng trước đây, trực tiếp đuổi tới Trục Nhật Thánh Phủ. Thân phận chiêu sinh đặc biệt của Trục Nhật Thánh Phủ, hắn đã từng được nghe qua. Đầu tiên, nhất định phải được một phủ chủ võ phủ cấp cao đề cử. Tiếp theo, phải trải qua thử thách và khiêu chiến vô cùng hà khắc, độ khó so với thử thách bình thường còn cao hơn gấp 10 lần, nhưng mà hai điểm này, hiển nhiên cũng không cản được nổi Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên, ngươi nhiều lần bố trí ta vào chỗ chết. Ta sẽ chờ ngươi ở Thánh Phủ, đá ngươi xuống vũng bùn, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Sắc mặt La Thiên có chút âm tàn, vừa cảm thấy áp lực đồng thời lại cảm thấy kích thích, ý chí chiến đấu và sát ý sục sôi. Chương 58, hẹn hò với quận chúa trong lầu các Bạch Ngân, phòng luyện công. La Thiên khoanh chân ngồi đó, tay lấy ra một cái linh nguyên tệ, vẻ mặt trầm ngâm. Bỗng nhiên, linh nguyên tệ sáng bóng trong tay hắn đột nhiên ảm đạm, trên bề mặt xuất hiện vết trạng rậm rạp chằng chịt, cuối cùng hóa thành một đống bột phấn. Cùng lúc đó, thiên thư trong đầu La Thiên được bổ sung lực lượng, một phần năm trang được lấp đầy. Hiệu quả cũng không phải là quá tốt. La Thiên khẽ cau mày. Một linh nguyên tệ, giá trị hơn xa mấy gốc linh thảo lúc trước thiên thư thôn phệ. Nhưng nghĩ lại, mỗi 10 ngày thiên thư lại tích được một tờ lực lượng, đây là chuyện không thay đổi. Lúc trước, khi hắn mới tấn cấp khai mạch nhất trọng, khi đó tích được một tờ lực lượng, hiệu quả thi triển còn xa không bằng hiện tại. Thiếu niên, còn không mau thả bản thần ra ngoài. Một con quạ cháy đen bốc hơi hiện lên trong thiên thư, miệng hét lớn, ngươi đã thề qua với thiên thư, lần này không thể lừa gạt bản thần. Ô Nha ra vẻ cao ngạo nói, La Thiên sững sờ, nhớ tới ước định của mình và con chim xấu này hai ngày trước, quả thật hắn đã dựa theo phương pháp của nó mà thành công luyện thành phá không kiếm khí. Đi đi. Ba ngày sau tự mình trở về cho ta. La Thiên khoát tay áo, khống chế thiên thư thả con quạ này ra. Sưu sưu. Ô Nha kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó hưng phấn bay ra ngoài phòng, rất nhanh đã dung nhập vào trong phía chân trời, biến mất không thấy đâu nữa, Vọng Nhật Phong, ở bên trong tầng mây trên đỉnh núi. Một con quạ đen toàn thân có khói đen bốc lên nở nụ cười xảo trá đắc ý, cạc cạc. Ba ngày sau. Bản thần ít nhất phải ra ngoài chơi ba năm, tên tiểu quỷ nhà ngươi có thể làm khó dễ được ta hay sao? Nghĩ tới đây, con quạ đen này dương dương đắc ý bay ra khỏi Vọng Nhật Phong. Chỉ chốc lát nó đã bay đi ra bên ngoài Trục Nhật Thánh Phủ. Sau nửa canh giờ, cho dù con quạ đen kia rời khỏi đã lâu, thế nhưng La Thiên vẫn cảm giác ở bên trong sâu thẳm còn một tia liên hệ vi diệu với nó. Lúc trước thiên thư đã từng nói qua, chỉ cần không giải phong ấn, thả nó ra ngoài cũng không có gì nguy hại, cứ để cho nó đi ra ngoài xả hơi một chút, La Thiên suy tư, thầm nói, sau đó cũng không nghĩ quá nhiều nữa, vù vù phanh. La Thiên vận chuyển chân khí trong năm đầu khí mạch của cơ thể, bắt đầu tu luyện sau khi tấn cấp khai mạch ngũ trọng. La Thiên cảm giác việc xây dựng khí mạch ngày càng chậm chạp hơn so với lúc còn là khai mạch tam trọng. Khai mạch phân chia làm cửu trọng, càng tới phía sau thì vị trí của khí mạch lại càng ở sâu trong cơ thể người, độ khó xây dựng cũng không ngừng gia tăng. Đương nhiên càng là chỗ sâu trong khí mạch thì sau khi xây dựng lại càng có thể kích phát ra sinh cơ và tiềm năng to lớn hơn nữa, luyện thể cảnh võ đồ. tuổi thọ cực hạn là trên dưới 100 năm. Cường giả khai mạch cửu trọng thì lại có thể sống được 150 năm. Ba ngày sau, tu vi khai mạch ngũ trọng của La Thiên đã hoàn toàn vững chắc, chân khí vừa sắc bén lại không mất đi vẻ mượt mà. Trong thời gian ba ngày, cái khí mạch thứ năm còn chưa xây dựng được một phần mười, La Thiên nhíu mày. Đây là do hắn đang ở trong khu của học viên Bạch Ngân, hiệu quả tu luyện gấp đôi khu Thanh Đồng. Trên thực tế, tiến triển tu luyện của La Thiên cũng đã được coi là cực nhanh rồi. Ở khu Thanh Đồng, đại lão như Tào Dương cũng đã ngây người mất 2-3 năm, dù sao, khai mạch cảnh càng về sau thì chuyện xây dựng khí mạch lại càng khó, đây là một hiện tượng rất là phổ biến. Nghe nói, Linh Nguyên Tệ có thể trợ giúp tu luyện, để ta xem một chút, trong lòng La Thiên khẽ động. Ở bên trong Linh Nguyên Tệ ẩn chứa linh khí thiên địa tinh thuần khổng lồ, còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện. Hắn lấy ra một cái Linh Nguyên Tệ, nắm trong tay, sau đó bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt đã có một cổ linh khí thiên địa thuần khiết mát lạnh bị thần mạch của La Thiên dẫn dắt, sau đó nhanh chóng tràn vào bên trong khí mạch của hắn. Tốc độ tu luyện này nhanh hơn trước đó. Trong mắt La Thiên hiện lên một tia vui mừng. Hắn cảm giác dùng linh nguyên tệ để tu luyện gần bằng tu luyện ở bên trong linh trì. Chuyện này còn phải nhờ sự giúp đỡ của thần mạch, chẳng qua, linh nguyên tệ trong tay La Thiên cũng tiêu hao cực nhanh, một cái linh nguyên tệ còn chưa đủ để hắn tiêu hao một ngày. Thoáng cái bảy ngày đã qua. Linh nguyên tệ trong tay La Thiên đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi. Lúc này, cái khí mạch thứ năm của La Thiên đã được mở ra 2/3, tốc độ tiến triển này làm cho hắn rất là hài lòng. Nhưng sau khi linh nguyên tệ tiêu hao hết, tốc độ tu luyện của hắn lại trở nên chậm chạp, sắp tới đầu tháng, học viên Bạch Ngân có thể tu luyện miễn phí một ngày ở bên trong linh trì rồi, La Thiên khẽ nở nụ cười. Ở trong Trục Nhật Thánh Phủ, các loại phúc lợi và tài nguyên của học viên sẽ được cấp cho một lần vào ngày đầu tháng. Ngoại trừ tu luyện ra còn có một vấn đề bức thiết đặt ở trước mắt của La Thiên. Đó chính là ngưng tinh kiếm chỉ, ngoài ba tầng trước đã được suy điển hoàn tất. Những tầng còn lại vẫn chưa có tung tích. Trước mắt, La Thiên đã tu luyện tới tầng thứ ba của ngưng tinh kiếm chỉ, có thể ngưng tụ ra phá không kiếm khí, phần bên trên nếu như không có nội dung tu luyện thì sẽ thiếu đi bản lĩnh công phạt. Thiên thư, phần còn lại của ngưng tinh kiếm chỉ có thể suy điển ra được hay không? Ý thức của La Thiên tiến vào trong đầu, những ngày này, thiên thư đã tích xúc được hai trang lực lượng. Thiên thư chi lực chưa đủ, phần còn lại thuộc về cấp độ linh hải cảnh. Cho nên ít nhất cũng cần 5 tờ lực lượng trở lên. Trên thiên thư hiển hiện lên một hàng chữ. Kết quả này làm cho La Thiên có chút ngoài ý muốn. Lần trước dung hợp vũ kỹ, từ linh giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm cũng không có tiêu hao lớn như vậy. Chẳng qua, hai quyển vũ kỹ đã được dung hợp kia đều là nguyên vẹn, lại còn điểm chung cho nên mới khiến cho tiêu hao giảm đi một mảng lớn. Thiên thư, nếu như ta tìm được vũ kỹ tương tự thì có thể hạ thấp tiêu hao khi suy điển hay không? Trong lòng La Thiên khẽ động, đột nhiên hỏi, có thể. Thiên thư cho hắn câu trả lời. La Thiên đại hỉ, vũ kỹ loại chỉ pháp cũng không phải là quá nhiều. Thế nhưng đừng quên, ngưng tinh kiếm chỉ này là chỉ pháp, cũng được xem như là chi nhánh của kiếm pháp. Vũ kỹ kiếm pháp là thứ thường thấy nhất a. Nếu như ta tới võ thị mua một đống vũ kỹ kiếm pháp, có lẽ có thể hạ thấp tiêu hao khi suy điển, thậm chí còn có thể hoàn thiện và tăng đẳng cấp của vũ kỹ công kích lên. Nghĩ tới đây, La Thiên còn hưng phấn hơn nữa, tu luyện 10 ngày, La Thiên cũng khó chịu, hắn quyết định đi tới võ thị một chuyến. Mới ra khỏi cửa thì La Thiên đã gặp phải một người quen đang ở trước mặt, đó là một nữ nhân mặc váy dài xinh đẹp, dáng vẻ cao quý mà ưu nhã, dẫn tới cả đám học viên Bạch Ngân kinh diễm dán mắt vào nàng. Vân Tú quận chúa. La Thiên dừng chân, hắn phát hiện ra đối phương đã tấn cấp lên khai mạch thất trọng, trở thành học viên Bạch Ngân. La học trưởng, có phải ngươi đã quên mất ước định lần trước rồi hay không? Ngươi đã để Vân Tú chờ đợi rất lâu rồi đó. Lúng đồng tiền trên mặt Vân Tú quận chúa giãn ra, nàng dùng ngữ khí oán trách nói ước định. La Thiên nhớ tới lần trước hắn đã từng nói qua mình sẽ tới thăm nàng, nhưng lúc ấy vì chuyện của Trần Hạo Phi cho nên hắn đã gạt Vân Tú quận chúa qua một bên. Bây giờ 10 ngày đã trôi qua mà mình còn chưa thực hiện, chuyện này quả thực có chút không đúng. Là tại hạ sơ sót, nếu như quận chúa không ngại, hôm nay ta có thể đến đó một chuyến. La Thiên có vẻ áy náy nói. Được, vậy thì mời học trưởng tới chỗ ở của Vân Tú một chuyến, ở bên trong đôi mắt đẹp của Vân Tú quận chúa hiện lên vẻ chờ mong và dị sắc. Vài ngày trước, Đúng là nàng đã chờ La Thiên tới thăm, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, vì vậy trong lòng có chút thất lạc. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của một ít học viên Bạch Ngân, La Thiên bước vào trong lầu các của Vân Tú quận chúa. Nhắc tới cũng rất trùng hợp, chỗ ở của Vân Tú quận chúa ở ngay bên cạnh lầu các của La Thiên, cùng là lầu các Bạch Ngân, thế nhưng trong phòng của Vân Tú quận chúa được bố trí tốt hơn bên hắn rất nhiều, màn che, bức họa sơn thủy, bàn trang điểm cái gì cần có cũng đều có. Ở trong phòng, Vân Tú quận chúa ưu nhã thành thạo đưa cho La Thiên một bình trà tốt, thưởng thức hương trà quý báu, ngửi một tia mùi thơm thanh nhã, tâm tình La Thiên có chút thoải mái khó hiểu. Quận chúa có lời mời tại hạ, không biết là có chuyện gì, đợi cho Vân Tú quận chúa ngồi vào chỗ của mình, La Thiên đặt chén trà xuống, nói chủ đề chính chương 59, bệnh hiếm thấy La học trưởng có nhớ rõ câu đánh giá lúc thử thách nhập môn mà học trưởng từng nói với Vân Tú hay không? Trong con mắt trong suốt rực rỡ của Vân Tú quận chúa có vẻ kỳ vọng nhìn chằm chằm vào người La Thiên. Hồng nhan bạc mệnh. La Thiên nghĩ đến đánh giá lúc đó của mình, giờ phút này trực diện đối mặt với Vân Tú quận chúa hắn lại có chút xấu hổ. Theo quan sát của Vân Tú, La học trưởng không giống như kẻ ăn nói bừa bãi, mong học trưởng nói rõ nguyên do làm cho học trưởng có đánh giá như vậy về Vân Tú. Vân Tú quận chúa dùng ngữ khí nghiêm túc nói, nghe vậy, La Thiên như có điều suy nghĩ, có lẽ Vân Tú quận chúa cũng biết tình huống của bản thân mình, nếu không thì nàng sẽ không để ở trong lòng như thế. Tại hạ biết sơ sơ một chút thuật quan khí, vì vậy ngày đó mới xem được một tia thiên cơ về quận chúa, La Thiên đành nói thật. La học trưởng lại tinh thông thuật này sao? Vân Tú quận chúa kinh ngạc nói. Ở Thương Vân Quốc, có rất ít đại sư nghiên cứu số mệnh xem bói, nhưng phần lớn đều là những người già cả, thậm chí còn có người hơn trăm tuổi nữa, một thiếu niên mười mấy tuổi như La Thiên lại nói mình hiểu đạo này, quả thật là không thể tưởng tượng được nổi, ta chỉ biết được một, hai. La Thiên khiêm tốn nói, trên thực tế, thiên mệnh tạo hóa quyết là kỳ công tu thần hồn số mệnh, cuối cùng có thể siêu thoát vạn vật trên thế gian, thậm chí là khống chế mệnh trời, trên thế gian này có rất nhiều thần công cái thế được lưu truyền, có thể phi thiên độn địa, dời núi lấp biển, sát thần diệt ma. Nhưng duy chỉ có công pháp siêu thoát vạn vật, khống chế mệnh trời là chưa nghe nói qua mà thôi. Mặc kệ ngươi là thiên kiêu hay là đế chủ cái thế thì cũng khó thoát khỏi vận mệnh thiên địa ước thúc, cuối cùng lại hóa thành một đống đất vàng, trở thành một đoạn lịch sử. Tu luyện tạo hóa quyết tới cảnh giới nhất định không chỉ giới hạn trong xem số mệnh bình thường mà còn có thể khống chế vận mệnh của người khác, thậm chí còn có thể nghịch chuyển vận mệnh. Tu đến đại thành thì sẽ lấy vạn vật làm quân cờ, khống chế vận mệnh của vạn vật trong thiên địa, so sánh với nó, xem bói số mệnh bình thường đều là bàn môn tà đạo mà thôi. Quả thực không dám giấu giếm học trưởng, từ thuở nhỏ Vân Tú đã bị một loại bệnh hiếm thấy. Ta đã mời rất nhiều đại danh sư chữa bệnh, tất cả đều bó tay. Ngữ khí của Vân Tú quận chúa có chút đắng chát. Mấy năm trước, sáng y sư nổi danh nhất Thương Vân Quốc đã từng kết luận, nhiều nhất Vân Tú chỉ có thể sống đến 20 tuổi mà thôi. Ánh mắt của Vân Tú quận chúa ảm đạm, hiện ra vẻ mềm yếu, làm cho người ta không thể không thương xót lấy nàng. 20 tuổi chính là lúc thanh xuân phơi phới, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, thế nhưng lại là điểm cuối cùng trong sinh mệnh của Vân Tú quận chúa. La Thiên dò xét thiếu nữ thanh lệ cao quý, nhìn như phong quan vô hạn trước mắt, trong lòng có chút đồng tình. La học trưởng, ngươi là người đầu tiên liếc mắt đã thấy rõ tình huống của Vân Tú, không biết học trưởng có phương pháp hóa giải hay không? Mắt Vân Tú quận chúa chớp chớp, có vẻ chờ đợi nhìn về phía La Thiên. Chuyện này. La Thiên có chút chần chờ. Tuy nói hắn có tạo hóa thiên thư, được xưng là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, nhưng bệnh tình của Vân Tú quận chúa, ngay cả hoàng thất của Thương Vân Quốc cũng không có biện pháp, vì thế nhất định độ khó sẽ rất lớn, dùng thiên thư chi lực chưa chắc đã có tác dụng. Là Vân Tú mạo phạm. Dù sao La học trưởng cũng không phải y sư a, thấy La Thiên ra vẻ khó khăn, Vân Tú quận chúa nở nụ cười đắng chát, dung nhan trắng như tuyết tái nhợt, rất là động lòng người. Đối với La Thiên, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao ngay cả những danh y cực kỳ nổi danh trong Thương Vân Quốc cũng phải bó tay với chứng bệnh này của nàng. Giờ khắc này, La Thiên cảm nhận được sự thất lạc và đau đớn của Vân Tú quận chúa, lòng hắn không khỏi mềm nhũn, cũng được, cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa mà. Quận chúa, tại hạ có thể thử một lần, nhưng không thể bảo đảm có thể thành công hay không. La Thiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, đầu hắn cụp xuống, ý thức tiến vào trong thiên thư, suy điển phương pháp chữa bệnh cho Vân Tú quận chúa cần bao nhiêu lực lượng. Ý thức của La Thiên đi vào trong thiên thư. Dùng manh mối hiện tại, ít nhất cũng phải mất 5 trang. Trên thiên thư hiển hiện lên một hàng chữ. Tiêu hao lớn như vậy sao? La Thiên cả kinh, xem ra bệnh hiếm thấy của quận chúa quả thật không phải là bệnh bình thường. Coi như là hắn muốn giúp, cũng không giúp được. Nếu có thể tiếp xúc với thân thể của mục tiêu thì sẽ gia tăng manh mối, như vậy có thể hạ thấp tiêu hao khi suy điển trên phạm vi lớn. Trên thiên thư hiển hiện hàng chữ thứ hai. La Thiên lập tức hiểu ra, tin tức manh mối càng nhiều thì tiêu hao khi suy điển cũng sẽ càng nhỏ. Nếu như có thể tiếp xúc với cơ thể của quận chúa thì thiên thư có thể nắm giữ được càng nhiều tin tức về bệnh tình hơn nữa, chuyện này có cùng đạo lý như lúc suy điển và dung hợp vũ kỹ vậy. La học trưởng, ngươi còn hiểu y thuật sao? Thấy La Thiên muốn thử một lần, Vân Tú quận chúa có chút bán tín bán nghi hỏi, dù sao La Thiên còn quá trẻ tuổi, hiểu thuật quan khí cũng đã rất khó lường rồi. Nếu như quận chúa không ngại, có thể cho ta bắt mạch một chút được không? La Thiên không phủ nhận mà vẫn từ tốn nói, nếu như phủ nhận, hắn không có lý do để tiếp xúc với thân thể của vị quận chúa này. Hiện giờ Vân Tú quận chúa đã đột phá khai mạch thất trọng, tu vi cao hơn nhiều so với La Thiên. Bắt mạch. Vân Tú quận chúa do dự một chút, nhưng thấy bộ dạng tự tin và nghiêm túc của La Thiên, nàng nở nụ cười nhợt nhạt, đồng ý với hắn, làm phiền La học trưởng rồi, nàng đứng dậy, kéo ống tay áo lên, duỗi cánh tay như ngó sen ra, một mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi của La Thiên. La Thiên không khách khí mà giả bộ bắt mạch, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Vân Tú quận chúa. Bàn tay như ngọc trắng của Vân Tú quận chúa khẽ rung lên, hơi cúi đầu, vành tai ửng hồng. Từ trước tới nay nàng chưa hề tiếp xúc thân mật như vậy với một thiếu niên nào cùng tuổi cả. Tay của La Thiên như chạm vào một khối ngọc thơm mềm mại, cổ tay trắng như tuyết của Vân Tú quận chúa vừa tinh tế mà lại tỉ mỉ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, có thể để cho người ta ngắm mãi mà không chán. Suy điển giai đoạn đầu. Ý thức của La Thiên tiến vào trong thiên thư. Lực lượng trên hai trang của thiên thư đột nhiên ảm đạm đi một tờ, rồi sau đó lại ảm đạm thêm nửa trang nữa, chỉ trong nháy mắt tổng cộng đã có một tờ rưỡi lực lượng bị tiêu hao. Sưu. Ngay sau đó, trên thiên thư hiển hiện vô số chữ viết rậm rạp chằng chịt, bao gồm miêu tả và phương pháp giải quyết bệnh tình của Vân Tú quận chúa, La học trưởng. Vân Tú quận chúa cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy ánh mắt của La Thiên đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, làm cho sắc mặt của nàng càng đỏ hơn nữa. Đúng lúc này ý thức của La Thiên quay lại từ trong thiên thư, con mắt sáng rõ, không hề có chút tạp chất nào cả, khóe miệng còn nở một nụ cười tự tin. Bệnh tình của Vân Tú quận chúa, lúc này hắn đã biết rõ nguồn cơn. Dường như phương thức bắt mạch của La học trưởng rất khác với người bình thường a, mặt của Vân Tú quận chúa như phủ băng, ngữ khí có chút lạnh lùng. La Thiên phát hiện ra bầu không khí không đúng, tay của hắn vẫn còn nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của quận chúa. Lại liên tưởng tới chuyện vừa rồi ý thức của mình tiến vào thiên thư, cơ thể và ánh mắt ngây ngốc, chỉ sợ đã làm cho Vân Tú quận chúa sinh ra sự hiểu lầm. Ách! Y thuật nhất mạch của ta có liên quan tới thuật quan khí, quả thực không giống với y thuật truyền thống. La Thiên vuốt vuốt cằm, có vẻ bất đắc dĩ. Hừ, Vân Tú quận chúa thu cánh tay trắng bóc lại, khuôn mặt căng thẳng, có vài phần nổi giận, lại có chút thất vọng, ánh mắt mang theo vẻ chất vấn nhìn chằm chằm vào La Thiên. Vận mệnh của nàng u ám như thế mà La Thiên còn mượn cơ hội để khinh bạc nàng, thật sự là tiểu nhân vô sĩ. Vù vù xoạt. Bảy cái khí mạch trong cơ thể Vân Tú quận chúa mơ hồ vận chuyển, nếu như La Thiên thật sự là loại người như thế thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình. La Thiên thầm nghĩ không tốt, càng giải thích thì sẽ hiểu lầm càng sâu. Xem ra, chỉ có thể bộc lộ tài năng trước rồi. Bệnh của quận chúa, nếu như truy cứu nguyên nhân là do lúc mẫu thân quận chúa mang thai ngươi mà ra. La Thiên nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Ngươi! Làm sao ngươi biết được? Thân thể mềm mại đang nổi giận của Vân Tú quận chúa chấn động, khó có thể tin được. Trên thực tế, lúc nàng còn là thai nhi thì mẫu thân đã bị người ta đã thương nặng, sau khi sinh hạ nàng mẫu thân nàng cũng mất, cùng với đó còn có một cổ lực lượng nham hiểm đáng sợ dẫn vào trong cơ thể Vân Tú quận chúa vừa mới được sinh ra nữa. Kết luận này chính là do mấy đại danh y của Thương Vân Quốc cùng kết luận ra, người biết rõ nội tình đã ít càng thêm ít, thế nhưng La Thiên chỉ cần bắt mạch một lần thì đã đưa ra được đáp án, chuyện này bảo sao không làm cho nàng kinh ngạc cơ chứ. Chẳng lẽ La Thiên thực sự hiểu y thuật hay sao? Chẳng lẽ thứ mà hắn vừa mới dùng là một loại phương thức bắt mạch đặc thù mà mình không hiểu hay sao? La học trưởng, vừa rồi là Vân Tú mạo phạm, mong học trưởng tha thứ. Khuôn mặt của Vân Tú quận chúa hồng lên, ngại ngùng, sau đó khẽ hạ thấp người thi lễ một cái với La Thiên. Quận chúa không cần đa lễ, La Thiên vội vã nâng nàng dậy. La học trưởng, phán đoán vừa rồi của ngươi rất đúng. Không biết bệnh tình của ta còn có biện pháp trị liệu nào nữa không? Đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc và vui mừng của Vân Tú quận chúa nhìn về phía La Thiên. Những năm gần đây, người có thể nhìn ra bệnh của nàng đã ít càng thêm ít. Người có thể đưa ra phương pháp trị liệu hiệu quả thì lại gần như là không có. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 60, món hời lớn. Đôi mắt sáng của Vân Tú quận chúa sáng ngời, tâm thần bất định nhìn về phía La Thiên. Phương pháp thì quả thực là có. La Thiên nhíu mày, dường như có chỗ khó nói. Bệnh tình của Vân Tú quận chúa, hắn đã nắm giữ nguồn gốc. Lúc quận chúa đang ở trong bụng mẹ đã bị một cổ lực lượng thâm độc và thần bí ăn mòn, là do người mẫu thân bị thương kia truyền sang cho nàng. Cổ lực lượng thâm độc này vừa tà dị lại mạnh mẽ, thuộc về một loại lực lượng âm minh, có thể thông qua việc thôn phệ sinh cơ và nguyên khí để làm lớn mạnh chính mình, khó có thể gạt bỏ được. Chuyện khó giải quyết nhất chính là, cổ lực lượng âm tà đã cắm vào bên trong võ mạch của quận chúa lúc nàng còn là một thai nhi. Nương theo tu luyện, cổ lực lượng này đã thôn phệ võ mạch và sinh cơ nguyên khí của nàng, làm cho nó càng lúc càng lớn mạnh, dần dần rót vào lục phủ ngũ tạng. Bây giờ, bệnh tình của Vân Tú quận chúa rất nguy kịch, rất khó để sống đến 20 tuổi. Về phần phương pháp trị liệu, Thiên Thư cho La Thiên hai phương pháp dành riêng cho hắn, phương pháp thứ nhất, hiệu quả nhanh nhất. Mà cũng phải bỏ ra một cái giá nhỏ nhất, đó chính là thuật M Dương Điều Hòa. Hai người kết hợp lại với nhau, lấy U Long Thần Mạch làm trọng tâm hóa giải, hấp thu cổ lực lượng âm tà này, cân bằng âm dương, cuối cùng còn có thể lớn mạnh, bồi dưỡng thần mạch của La Thiên. Đây là phương pháp Thiên Thư hết sức đề cử. Nhưng mà, phương pháp này cần phải nam nữ cùng giường, làm chuyện mà người ta phải thẹn thùng kia phương pháp này La Thiên nên mở miệng thế nào đây? Tuy nói Vân Tú quận chúa tài mạo song toàn, thân phận cao quý, thế nhưng trong lòng La Thiên chỉ có Ninh Tuyết Giao, không có cách nào tùy ý tiếp nhận chuyện xảy ra quan hệ với một nữ nhân xa lạ. Coi như La Thiên tình nguyện, dùng thân phận cao quý của Vân Tú quận chúa, chỉ sợ nàng cũng khó mà tiếp nhận được. Phương pháp gì? La học trưởng, ngươi nói mau cho ta biết đi. Thấy La Thiên chậm chạp không mở miệng, trong lòng Vân Tú quận chúa chờ mong, lại có một tia gấp gáp, theo lý thuyết. Căn bệnh kỳ quái của nàng, rất nhiều danh y trong Thương Vân Quốc đều bó tay chịu trói, một thiếu niên lại có phương pháp cứu chữa, đổi lại là bất kỳ người nào khác cũng sẽ xì mũi coi thường. Nhưng Vân Tú quận chúa có một trực giác kỳ quái, La Thiên không nói sai, có khả năng hắn thật sự có biện pháp chữa trị cho nàng. Phương pháp thì có, chỉ là phải xem quận chúa có tình nguyện thử hay không mà thôi. La Thiên khẽ thở dài một cái, hắn không nói ra phương pháp thứ nhất mà lựa chọn loại thứ hai. Loại phương pháp thứ hai, bóc tách từng chút một bên ngoài, sau đó rút cổ lực lượng âm tà trong cơ thể của Vân Tú quận chúa ra ngoài, nói một cách tương đối. Loại phương pháp này rất thô bạo, trong quá trình rút ra sẽ làm cho Vân Tú quận chúa phải thừa nhận một ít thống khổ và nguy hiểm. Hơn nữa, người hấp thu cũng sẽ phải chịu lực lượng âm nhu ăn mòn, cần phải rất cẩn thận. Một khi thất bại, người hấp thu sẽ bị cắn trả, hai bên cùng gặp nạn. Cả hai phương pháp này đều cần có được thể chất âm minh mạnh mẽ. Hoặc là võ mạch loại âm minh, nếu không thì sẽ không có cách nào thừa nhận được cổ lực lượng này ăn mòn. Có thể nói, đây là phương pháp dùng La Thiên làm cơ sở, suy điển mà ra. Sau khi Vân Tú quận chúa biết được phương pháp, đôi mắt ngưng trệ, ngoài khiếp sợ ra, tâm hồn thiếu nữ còn đang cảm động. La học trưởng, ngươi tình nguyện mạo hiểm vì Vân Tú hay sao? Ta tình nguyện thử một lần. La Thiên nở một nụ cười, hắn có U Long thần mạch, có thể hạ mạo hiểm xuống mức thấp nhất. Trái lại, quận chúa thì phải hy sinh một chút, La Thiên hơi có vẻ xấu hổ nói. Loại phương pháp thứ hai, tuy rằng không cần làm loại chuyện đó, nhưng vẫn phải cần quận chúa cởi áo nới dây lưng, đặt tay lên người thì mới trị liệu được, La học trưởng còn không sợ mạo hiểm thì Vân Tú. Há có thể để ý tới chút lễ nghi thế tục ấy cơ chứ? Vân Tú quận chúa khẽ đáp, cả khuôn mặt đẹp ửng hồng, không dám đối mặt với La Thiên. Dứt lời, nàng đi về phía khuê phòng, nằm lên trên giường. Giờ khắc này, hàm răng Vân Tú quận chúa cắn chặt lấy nhau, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn La Thiên một cái. Suy kéo. Hai tay của nàng khẽ rung lên, cởi bỏ nút áo váy, kéo y phục trước người đi, để lộ ra phần bụng trắng nõn bằng phẳng. Trong phòng, mùi thơm dày đặc. La Thiên cảm giác nhiệt độ trong phòng dường như đột nhiên cao lên, miệng lưỡi của hắn thì đắng khô. La. Học trưởng, còn không mau xuất thủ. Thanh âm của Vân Tú quận chúa hơi run rẩy, yếu ớt như là mũi kêu, được. La Thiên ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên phần bụng bằng phẳng trắng như tuyết của Vân Tú quận chúa, lòng bàn tay nhắm ngay rốn. Tức thì có một cổ cảm giác mềm mại, kỳ diệu truyền vào tay hắn, từ góc độ này, vừa vặn La Thiên có thể cúi xuống nhìn thân thể mềm mại, đường cong uyển chuyển của Vân Tú quận chúa. Khuôn mặt ửng hồng ướt át đoan trang mà diễm lệ, bộ dạng thẹn thùng, đôi mắt phượng nhắm chặt, không dám đối mặt với ánh mắt của La Thiên, quả thực là xinh đẹp hơn người. Bắt đầu. La Thiên thu tâm thần lại, bắt đầu giai đoạn trị liệu. Chứng bệnh của Vân Tú quận chúa là bệnh có từ lúc trong bụng mẫu thân. Mà rốn lại xưng là huyệt thần khuyết, là mối liên hệ duy nhất giữa thai nhi và mẫu thân. Cổ lực lượng âm tà này đã thông qua huyệt thần khuyết mà tiến vào trong cơ thể của Vân Tú quận chúa. Cho nên, La Thiên cần hút ra cổ lực lượng kia ra từ nơi này. Vận hành theo bí pháp mà hắn có được từ chỗ thiên thư, sư sư ô, ô, n, d. La Thiên thúc giục U Long thần mạch, lấy tạo hóa quyết để dẫn dắt chân khí, sau đó xoay tròn theo tiết tấu kỳ lạ. Lập tức có một cổ hấp lực lạnh như băng tuôn ra ngoài, như vậy, bàn tay của La Thiên và rốn của Vân Tú quận chúa tiếp xúc với nhau, không có lấy một kẽ hở. Sư sư. Đột nhiên, một cổ sương mù âm u vô hình từ huyệt thần khuyết chỗ rốn của quận chúa tràn ra ngoài, tràn vào lòng bàn tay của La Thiên. Cơ thể La Thiên tức thì rùng mình một cái, hắn có cảm giác như có một cái động đen kịt, tối tăm, lạnh lẽo đang muốn thôn phệ chính hắn, kéo hắn vào vực sâu vô tận, sương máu thịt sinh cơ của La Thiên, bao gồm cả chân khí cũng bị ăn mòn. Loại cảm giác này, có điểm giống như lúc hắn trúng kịch độc của Liễu Tử Yên, tuy rằng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng mà còn quỷ dị đáng sợ hơn nhiều, chỉ vẻn vẹn có một tia khí tức lực lượng mà đã đáng sợ như thế. Ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lùng. Một tia lực lượng này đối với số lượng trong cơ thể của Vân Tú quận chúa mà nói, chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Cũng may, U Long thần mạch của La Thiên có cảm giác khắc chế tự nhiên đối với loại lực lượng thuộc tính âm minh này, à, siêu siêu. Thần mạch giống như thần long trong cơ thể hắn hưng phấn chấn động, một mảnh lân phiến màu lam sáng lên, một cổ sương mù màu lam tràn ra. Cổ khí tức âm u bá đạo này đụng vào U Long thần mạch một cái đã lập tức uể oải, tán loạn. Nuốt, La Thiên khống chế U Long thần mạch, nhanh chóng thôn phệ cổ lực lượng âm u này. Rất nhanh, liên tục không ngừng có lực lượng âm u bị La Thiên bóc tách và hấp thu, làm cho thần mạch trong cơ thể hắn ngày càng sáng ngời và lớn mạnh dần, lạnh quá. Vân Tú quận chúa kêu lên một tiếng buồn bực, trên khuôn mặt đẹp hiện lên vẻ dãy dụa và thống khổ. Không được. Quận chúa không có thân thể âm minh. La Thiên vội và giảm bớt tốc độ hấp thu lại, ngăn chặn sự hưng phấn của thần mạch, sau thời gian uống cạn một chén trà. Mắt của Vân Tú quận chúa mở ra, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Cổ lực lượng bá đạo âm u trong cơ thể của nàng đã bị La Thiên hút đi một chút, hắn làm được thật. Trong lòng Vân Tú quận chúa kích động, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Con mắt phượng hơi mở, nàng nhìn thấy trong một mảnh sương mù tối tăm có một đạo thân ảnh lạnh lùng cao lớn, thần bí khó lường, giống như là vua của thế giới này vậy, sau nửa canh giờ. Sưu sưu. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn thở dài một hơi. Thu bàn tay đặt trên bụng của quận chúa, cái phương pháp thứ hai này cần phải kiên trì trong thời gian dài, mỗi lần không thể quá lâu, nếu không sẽ có hại đối với cơ thể của quận chúa. Bệnh của ta, không ngờ lại tốt hơn một chút rồi, Vân Tú quận chúa mặc váy xong, nàng vui vẻ đứng dậy, cảm giác cơ thể mình đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc và gợn sóng của nàng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Biện pháp này cần trị liệu trong thời gian dài. Sau mỗi lần rút ra ngươi phải điều dưỡng một đoạn thời gian. La Thiên lại cười nói. Nhìn ánh sáng tỏa sáng rực rỡ của Vân Tú quận chúa, trong lòng của hắn cũng có cảm giác thành công. La học trưởng, cảm tạ ân cứu mạng của học trưởng, Vân Tú suốt đời khó quên. Vân Tú quận chúa rưng rưng, muốn quỳ xuống hành lễ, La Thiên vội vã nâng nàng dậy, khẽ cười nói, chuyện này ta hy vọng quần chúa không được truyền ra bên ngoài, ta một lòng theo võ đạo, y thuật chỉ là thứ thỉnh thoảng nghiên cứu mà thôi. Vân Tú quận chúa vội vã đồng ý, nhưng trong lòng lại rung động. Chỉ thỉnh thoảng nghiên cứu một chút mà lại có được y thuật cao siêu, còn bảo nàng không được tuyên truyền chuyện này ra bên ngoài. Bệnh nan y của nàng, rất nhiều danh sư của Thương Vân Quốc đều không thể cứu vãn được nữa. Vô hình trung, Vân Tú quận chúa có cảm giác thiếu niên ở trước mắt nàng là một trí giả ít xuất hiện đi lại trên thế gian, người mang khả năng kinh thiên động địa, nhưng La Thiên lại đang cảm thấy đau nhức, suy điển phương pháp trị liệu cho Vân Tú quận chúa. Thiên thư chi lực mà hắn tích lũy gần đây đã tiêu hao đi mất một nửa, La học trưởng, về mặt thù lao, trên người Vân Tú không có vật phẩm gì quý trọng, ngươi cần gì thì cứ việc nói ra, ta sẽ bảo phụ thân phái ngươi. Đưa tới, Vân Tú quận chúa lại cười nói. Thù lao. Linh nguyên tệ đi. La Thiên không có ý định khách khí. Trong giai đoạn hiện tại, bất kể là tu luyện, hay là lực lượng mà thiên thư chứa đựng đều rất cần linh nguyên tệ. Giá là một. La Thiên duỗi ra một ngón tay, ý là 100 linh nguyên tệ. 1000 linh nguyên tệ. Trên người Vân Tú chỉ có hơn 100 linh nguyên tệ. Số còn lại ta sẽ về nhà một chuyến, sau đó mới nói phụ thân gom góp một chút. Vân Tú quận chúa có vẻ áy náy, tay lấy ra hơn 100 miếng linh nguyên tệ. 1000. La Thiên ngây ngẩn cả người. Theo hắn biết, ở trong tình trạng linh khí thiên địa mỏng manh như hiện tại, sản lượng linh nguyên tệ vô cùng nhỏ. 1000 linh nguyên tệ, coi như là đối với linh hải cảnh phổ thông mà nói, đây cũng là một khoản tiền khá lớn. Đại lão khu Thanh Đồng như Tào Dương, linh nguyên tệ trong tay cũng chỉ được mấy chục miếng mà thôi, vốn lần trị liệu này tiêu hao một nửa thiên thư chi lực đã làm cho La Thiên có chút đau lòng. Thế nhưng hiện tại xem ra, quả thực là món hời lớn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.